Tiên ma đồng tu, chương 621, chị chộp hiện hình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 621 bị chộp hiện hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tại Pháp Bảo trong đống chọn lựa hơn nửa ngày. Trước mặt gần 400 kiện Pháp Bảo. Cơ hồ bị hắn lật ra mấy lần. Những cái kia đao kiếm hầu như cũng dỉ xét. Chân khí rót vào đi vào. Kiếm khí tung hoành. Dỉ sắt chóc ra. Nhưng nhiều như vậy Pháp Bảo. Diệp Tiểu Xuyên không có tìm được một kiện hợp ý, hỏa hệ thần binh có một cái không sai. Uy lực cũng cường đại. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tu luyện là phong hệ kiếm ý, rất tiếc hận đem chuôi này hỏa hệ thần binh vứt xuống một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp mặt trước pháp bảo chồng chất càng ngày càng ít. Đang chuẩn bị nhượng tiểu thổ theo chữ vật trạc trong rót nữa một đám làm cho mình lựa chọn. Bỗng nhiên một kiện không ngờ trường kiếm hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là một cây dỉ sét loang lổ đồng xanh kiếm. Rất có thiên kiêu một đời cảm giác. Phía trên màu xanh đồng rất nhiều. Trên chuôi kiếm quấn quít lấy tơ vàng cũng hầu như cũng chóc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu không có chú ý, thấy là một cây dỉ bỏ đi đồng xanh kiếm. Liền chuẩn bị tiện tay ném sang một bên. Nhưng khi chuôi này đồng xanh kiếm vừa vào tay. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác đầu tiên chính là trọng. Cái gọi là kiếm đi nhẹ nhàng. Đao đi trầm trọng. Kiếm giống như đều là tương đối nhẹ. Cho nên mới linh hoạt. Như nặng như vậy kiếm ngược lại là thập phần hiếm thấy. Chuôi kiếm này cũng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử thường dùng kiếm bản rộng. Sức nặng lại vượt quá bình thường. Đưa tới Diệp Tiểu Xuyên chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đứng lên. Tiện tay múa một cái kiếm hoa. Sau đó một kiếm chém vào hốc cây bên trong cọc gỗ thượng. Phịch một tiếng. Cọc gỗ vậy mà không có bị chặt ra. Ngược lại là thiếu chút nữa cầm trong tay kiếm cho cắt nát. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Còn tưởng rằng nhặt được bảo. Cho rằng cái này đồng xanh kiếm là một cây lợi hại thần kiếm. Kết quả là tự mình nghĩ không ít. Cái này gì hầu như chết non đồng xanh kiếm căn bản cũng không sao linh lực đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang chuẩn bị vứt bỏ. Tiếp tục tìm kiếm phù hợp chính mình thần binh. Quay đầu nhìn lại. Hốc cây bên trong kiếm tiên pháp bảo cũng bị mất. Lúc này mới đảo mắt công phu. Cũng đã bị tiểu thổ lại lần nữa thu vào chữ vật trạc trong. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Nói, Hầu Vương ra ra, người thế nào cũng thu lại. Ta còn không có chọn xong đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thổ vẻ mặt vô tội chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên nhăn đồng xanh kiếm sắt gì. Xèo, xèo vù vù gọi. Diệp Tiểu Xuyên minh bạch tiểu thổ ý tứ. Cái này chỉ lông trắng hầu tử thấy mình đang đùa kiếm. Còn tưởng rằng mình lựa chọn chuôi này gì không giống bộ dáng đồng xanh kiếm. Cho nên nó liền đem mặt khác pháp bảo cũng thu trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Nhìn tiểu thổ. Lại nhìn một chút trong tay dỉ sét loang lổ đồng xanh kiếm. Hắn muốn chết nội tâm đều có. Vào Bảo Sơn, nhặt được một cái không đáng tiền rách dưới. Chính là hắn hiện tại trong lòng chân thật khắc họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời đã sáng, Diệp Tiểu Xuyên năn nỉ tiểu thổ một lần nữa cho mình lựa chọn pháp bảo cơ hội. Bị tiểu thổ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Một mực quấn đến chưa? Tiểu thổ bị phiền thật sự không có cách nào khác. Mệnh lệnh một đám con khỉ. Đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài cho đuổi đi ra. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn đến cực điểm. Đi lên còn lớn hơn kêu lên. Hầu vương gia gia, ta hiện tại bị phạt tư quá nhai. Về sau có cơ hội ta sẽ trở lại thăm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này nghe tiểu thổ lông trắng sẽ xảy ra a. Nó tuy nhiên rất ưa thích Diệp Tiểu Xuyên. Cũng rất ưa thích Vượng Tài. Thế nhưng tuyệt đối không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên thằng này thường xuyên đến xem chính mình. Tối hôm qua sẽ không nên đưa hắn buộc đi vào. Chính mình một gậy chúc cái giỏ quả tiên không có. Còn trắng đáp một kiện pháp bảo. So hàng năm cũng hướng chính mình lấy rượu trái cây uống hắn sư phụ túy đạo nhân còn vô sỉ. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng về thất vọng. Nghĩ thầm còn nhiều thời gian. Chính mình sớm muộn gì hội đem hầu vương ra ra chữ vật trạc bên trong thứ tốt cũng lừa bịp tới đây. Thậm chí hắn liền chữ vật trạc đều không có buông tha ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khiêng Vượng Tài, lưng cõng tối hôm qua bắt được những cái kia đặc sản miền núi, mang theo rách dưới đồng xanh kiếm, xem chuẩn phương hướng, ngự không hướng phía tư quá nhai phương hướng bay đi. Tôn Nghiêu rất tức giận, cổ kiếm trì cũng rất tức giận, Dương Thập Cửu thì là vẻ mặt lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu đứng ở tư quá nhai thượng, đối cổ kiếm chỉ nói, chấm, đại sư huynh, cái này Diệp Tiểu Xuyên thật sự là không có đem Thương Vân môn quy để vào mắt. Buổi sáng hôm nay cô lỗ chim cho hắn tiễn đưa điểm tâm. Hồi báo nói hắn không tại tư quá nhai. Hắn lá gan là càng đến càng lớn. Bị phạt tư quá nhai diện bích suy nghĩ qua. Cũng dám trộm đi ly khai. Phải nghiêm trị, chấm. Bên người mấy cái giới luật viện đệ tử đều là khẽ gật đầu. Nhao nhao hát đệm, nhượng cổ kiếm trì nghiêm trị cái này đem Thương Vân môn pháp luật coi là không có gì ác đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tường đổ mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm. Chính là cái này đạo lý. Thương Vân môn thượng trên dưới hầu như có một cái chung nhận thức. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên tại đoạn thiên nhai thượng cho Thương Vân môn cãi rất lớn mặt mũi. Thế nhưng gần nhất 2 năm bởi vì cùng nữ ma đầu Huyền Anh quan hệ. Nhượng Thương Vân môn ở vào bị động. Huyền Thiên Tông đợi chính đạo phe phái. Nhao nhao cầm lấy việc này không tha. Không nên Thương Vân môn cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại Thương Vân môn đệ tử cũng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn xong đời. Lúc này không đưa cước đạp vài cái. Còn chờ cái gì thời điểm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là hiện tại toàn bộ Thương Vân môn đều là cổ kiếm trì đang xử lý dưới tình huống. Vì tranh thủ vị này thời gian tới Thương Vân trưởng môn yêu ái. Nhất định phải đi ra làm chút gì đó. Dẫm Diệp Tiểu Xuyên, đây là cơ hội tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hư phát tiểu khúc, rất nhanh liền từ trong sơn cốc đã bay đi lên. Kết quả vừa lên đến lập tức trợn tròn mắt. Chính mình mấy ngày hôm trước thật vất vả đắp kín túp lều đã bị dỡ bỏ. Đoạn thiên nhai thượng còn có đứng đấy mười mấy người. Đều là chính mình biết. Đại sư huynh, Tôn Nghiêu đều tại. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn điệu bộ này, lập tức cảm giác không ổn, biết rõ tai vạ đến nơi, trong mắt xoay tròn chuyển, trong đầu suy nghĩ lập tức chuyển quá trăm ngàn cái, nghĩ đến hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Tôn Nghiêu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Diệp Tiểu Xuyên, người cái này bị phạt diện bích thời gian quá rất nhanh sống a. Có thỏ rừng, cũng gà rừng, nha, còn có một chỉ tiểu con nai. Không sai, không sai, bất quá, ai cho phép ngươi có thể tùy tiện rời đi tư quá nhai. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thay đổi một bức sắc mặt, đem trên bờ vai Vượng Tài hung hăng nhét vào dưới chân. Chỉ vào Vượng Tài, kêu lên. Ngươi cái này xú điểu, chính là tham ăn, lần này bị ngươi hại chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong chuyển hướng đại sư huynh. Nơi đây nói chuyện sẽ dùng cũng không phải là Tôn Nghiêu, mà là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Điểm này nhãn lực độc đáo Diệp Tiểu Xuyên vẫn phải có. Hắn nói, đại sư huynh, ngươi nghe ta hảo hảo giải thích giải thích. Ta sở dĩ một mình ly khai Tư Quá Nhai. Kỳ thật toàn bộ quái vượng tài. Nó buổi sáng hôm nay vì tìm một chút ăn. Vậy mà theo Tư Quá Nhai thượng tiến vào vực sâu vạn trượng. Ta là vì đi vào vách núi dưới đáy tìm vượng tài. Lúc này mới bất đắc dĩ ly khai Tư Quá Nhai. Về phần trên người ta những thứ này đặc sản miền núi. Đều là vượng tài muốn bắt. Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Vượng tài, ngươi cho tới bây giờ còn không nhận tội ư? Ngươi xem một chút ngươi đem đại sư huynh khí thành hình dáng ra sao? Sẽ không nhận tội, phạt ngươi cả đời không chuẩn ăn gà nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài bất đắc dĩ cõng lên đại hắc nồi. Cúi đầu một bộ ta có tội. Ta nhận sai. Ta thẳng thắn đáng thương biểu lộ. Dương Thập Cửu là một cái người đơn thuần. Toàn bộ Đoạn Thiên Nhai thượng nhân cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là ở quỷ kéo. Duy chỉ có Dương Thập Cửu nhưng không có nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đau lòng ôm lấy Vượng Tài. Nói, Vượng Tài, ngươi bây giờ cũng sẽ không phi. Làm sao dám từ nơi này vạn trượng trên vách đá nhảy đi xuống. Ta nhìn ngươi té bị thương có hay không? Lúc này mới 10 ngày. Ngươi cũng gầy. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.